Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, dẫn đường, canh 2, Triệu Chính Hòa vội hỏi, Phụ Hoàng, sư phụ hắn thiên nhãn thông đề 2 tháng trước thấy được lục đệ trở thành thái tử. Triệu Ngôn, Thành nhíu mày nhìn về phía Sở Ly, thiên nhãn thông, Sở Ly nói, bệ hạ có thể sẽ hoài nghi, tiểu tăng không đánh lời nói dối. Xác thực thông hiểu thiên nhãn thông. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành cười lắc đầu không thôi. Sở Ly cười cười, Triệu Chính Hòa vội hỏi. Phụ Hoàng, khởi tử hồi sinh thần thông không phải cũng không tin sao? Hiện tại rốt cục đã tin tưởng a? Thiên nhãn thông cũng đồng dạng. Phụ Hoàng chẳng lẽ tại 2 tháng trước liền có lập lục đệ vi thái tử tin tức truyền đi? Triệu Ngôn Thành nghĩ nghĩ. Chậm rãi lắc đầu, 2 tháng trước hắn còn thật không có lập lễ vương vi thái tử tâm tư. Động cái này tâm tư cũng là tại 1 tháng trước mới có. Cho nên 2 tháng trước nghe được tin tức, thật đúng là có chút ít không thể tưởng tượng. Trừ phi sớm đoán được, nhưng thế gian còn không người có thể dự liệu được lễ vương sẽ trở thành vi thái tử. Hắn xác định không thể nghi ngờ điểm này. Hắn nhắm lại con mắt nhìn xem Triệu Chính Hòa. Triệu Chính Hòa bề bộn kêu oan nói. Phụ Hoàng sẽ không cho là ta đang nói xạo a? Hừ. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng. Chính mình những con này chuyện gì đều làm là đi ra. Cái này Triệu Chính Hòa mặc dù yêu thích Phật hiệu. Làm việc cũng ổn trọng. Có thể lúc tuổi còn trẻ cũng không ít làm chuyện hoang đường. Không thể không phòng. Phụ Hoàng. Ta nhưng đối với thiên thề. Triệu Chính Hòa bất mãn mà nói. Lúc trước sư phụ lúc nói, nhi tử cũng bán tín bán nghi. Hôm nay tại trên triều đình được tin tức mới hoàn toàn tin tưởng sư phụ. A, cái kia liền nói nghe một chút a, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Đã có thể biết quá khứ tương lai. Cái kia chắc hẳn xem tới được chậm quá khứ a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Triệu Ngôn Thành giống như cười mà không phải cười mà nói. Vậy ngươi đã nói. Đến cùng có nào ngoại nhân không biết? Sở Ly nói, bệ hạ lúc tuổi còn trẻ từng xuất ngoại lịch lãm rèn luyện qua a. Không tệ, Triệu Ngôn Thành gật gật đầu. Sở Ly trầm ngâm nói, tại lịch lãm rèn luyện ở bên trong, bệ hạ được kỳ ngộ, cho nên thân thể cường kiện đến nay. Đại vũ triều lịch đại hoàng đế đều không dài thọ, xa xa không đạt được người bình thường tuổi thọ, không làm hoàng đế triệu thị đệ tử. Cùng người bình thường đồng dạng tuổi thọ, làm hoàng đế đều sống không lâu. Đây là lịch đại hoàng đế nỗi khổ riêng. Một mực tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm nguyên nhân, lại không có thể tìm được. Đến nơi này một đời, Triệu Ngôn Thành thọ nguyên nhưng lại lịch đại chi nhất. Đột phá tiền nhân đoản mệnh thời hạn. Cái gì kỳ ngộ? Triệu Ngôn Thành nhắm lại con mắt. Sở Ly cười cười. Hẳn là một bộ dẫn đường chi thuật a, Triệu Ngôn Thành con mắt híp mắt được lợi hại hơn. Làm cho người nhìn không thấu trong con ngươi chớp động, hừ nhẹ một tiếng nói, ngược lại có vài phần đạo hạnh. Hắn được kỳ ngộ chuyện này thật đúng là không có người biết rõ. Bí chi lại bí, lúc trước hắn một thân một mình xuất cung, bỏ qua rồi sở hữu hộ vệ, mai danh ẩn tích, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện gần trăm năm. Trong lúc gặp được mấy lần nguy hiểm, hơi kém mất mạng, nhưng đều xông đi qua. Còn phải kỳ ngộ, đạt được cái kia một bộ dẫn đường kỳ thuật. Tại đây bộ đồ dẫn đường kỳ thuật dưới sự trợ giúp. Thân thể của hắn một mực cường kiện, bách bệnh không sinh, thoạt nhìn có thể đạt tới hai tay buông xuôi. Sở Ly chắp tay nói, bệ hạ nhưng là muốn giết tiểu tăng. Ngươi là muốn tìm cái chết a? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Loại này cơ mật tuyệt không có thể tiết ra ngoài. Cái này định như hòa thượng lại hết lần này tới lần khác nói đi ra. Thuần túy là tự chịu diệt vong. Sở Ly cười cười nói. Bệ hạ cảm thấy này thật thần kỳ. Tại tiểu tăng xem ra thực là thường thường không có gì lạ. Hắc, khẩu khí thật lớn. Triệu Ngôn Thành hừ lạnh. Trong mắt hàn quang chớp động. Triệu Chính Hòa vội hỏi. Phụ Hoàng, nhi thần nhất định sẽ giữ bí mật. Sẽ không nói ra đi. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói. Tiểu tăng có một bộ vô lượng công đức kinh. Chính là thêm dầu chi thuật. Không chỉ có thể bảo trì thân thể cường kiện. còn có thể kéo dài thọ nguyên hơn xa qua bệ hạ cái kia bộ đồ dẫn đường thuật. Triệu Ngôn Thành nói, ngươi cho rằng trẫm sẽ tin tưởng? Sở Ly cười nói, tin hay không toàn bộ bằng bệ hạ sự tự quyết. Bất quá bệ hạ có lẽ đối với tiểu tăng thiên nhãn thông không có hoài nghi đi à nha. Cái kia đã nói tương lai à, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly nhẹ quai hàm thủ, thái tử đương vị 5 năm về sau. Bởi vì biên quan chiến sự bất lợi, sẽ đích thân mặc giáp trụ ra trận, do đó bỏ mình ở xa trường. Hừ, Triệu Ngôn Thành đằng đứng lên, vỗ long án, vớ vẩn, một bên nói bậy nói bạ. Phụ hoàng, Triệu Chính Hòa vội hỏi, nghe sư phụ đem nói cho hết lời. Sở Ly tiếp tục nói, mà chiến sự bất lợi, là vì Đại Côn cùng Đại Ninh và Đại Sóc liên thủ. Tam gia liên thủ, cho dù Đại Vũ Thiết Kỵ tung hoành vô địch cũng không chịu nổi. Triệu Ngôn Thành án lấy long án, lạnh lùng nói, còn gì nữa không? Sở Ly nói, 10 ngày sau, Đại Ninh đương khiến sứ giả tới. Sứ giả trong có dấu thích khách, làm bị thương bệ hạ. Triệu Ngôn Thành ha ha cười nói, càng là vớ vẩn, chẳng lẽ trẫm bọn hộ vệ là ăn không ngồi rồi hay sao? Sở Ly lắc đầu, ai cũng sẽ không tin tưởng Đại Ninh sứ giả sẽ có thích khách. Bọn hộ vệ dù cho có đề phòng, vị kia thích khách đã có kỳ thuật, khó lòng phòng bị, cho nên bệ hạ hội bị thương nặng. Sau đó giận tím mặt, Thiết Kỵ xuất động muốn chinh chiến Đại Ninh, làm cho chiến hỏa mãnh liệt, thế cục không thể vãn hồi. Triệu Ngôn Thành cười lạnh, tốt, cái kia trẫm ngược lại muốn nhìn ngươi nói được có đúng hay không. Sở Ly chắp tay thi lễ, cái kia cho tiểu tăng xin được cáo lui trước. Không cần đi rồi, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, trước trong hoàng cung ở lại a. Phụ hoàng, Triệu Chính Hòa vội hỏi, sư phụ hay là theo ta hồi phủ a? Triệu Ngôn Thành thản nhiên nói, câm miệng, xéo đi. Sở Ly cười nói, tiểu tăng tân mệnh là sư phụ. Triệu Chính Hòa áy náy nhìn xem Sở Ly, Sở Ly bày thoáng một phát tay, đi thôi, không ngại. Triệu Chính Hòa nhíu mày, liền nghe được Triệu Ngôn Thành hừ lạnh, như thế nào, người cũng không muốn đi. Triệu Chính Hòa bất đắc dĩ ôm quyền, cái kia phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước, ngày mai lại đến xem sư phụ. Cút, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Triệu Chính Hòa chắp tay xông Sở Ly thi lễ, nện bước trầm trọng bước chân mà đi. Triệu Ngôn Thành nhìn xem hắn ly khai, lạnh lùng nói, ta đứa con trai này bị ngươi mê hoặc được không nhẹ. Sở Ly cười nói, bệ hạ, ngươi cái kia dẫn đường thuật tuy nói có thể cường thân kiện thể, nhưng lại tiêu hao tiềm lực, hao tổn thọ nguyên. Một bên nói bậy nói bạ. Triệu Ngôn Thành bĩu môi. Sở Ly nói, bệ hạ có phải là hay không mỗi ngày không nữ không vui, mà lại cần liền ngự vài nữ? Triệu Ngôn Thành khẽ nói, thì tính sao? Đúng là thân thể cường kiện chi cố. Sở Ly lắc đầu, cái này dẫn đường chi thuật chính là thuần dương chi công. Dương khí đầm đặc, cần âm khí điều hòa, có thể một mặt ép dương khí, thoạt nhìn thân thể cường hoành, đã có tổn hại thọ nguyên. Bệ hạ hiện tại tuổi trẻ còn không biết là, đợi tuổi tác phát triển, liền sẽ phát hiện hắn tệ, khi đó lại điều dưỡng chịu muộn vậy. Hiện tại liền cần đại bổ chi dược. Triệu Ngôn Thành cau mày nói, ngươi còn hiểu dẫn đường chi thuật? Sở Ly nói, dẫn đường chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khẩu khí to như vậy. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, ngươi có thể hiểu được dẫn đường. Sở Ly gật gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá chỉ có thể cường thân kiện thể chi thuật, có thể nào cùng Phật hiệu thần diệu đánh đồng, mà lại xem 10 ngày sau a. Triệu Ngôn Thành nói, Cố Nguyên Hòa, cho hắn tìm gian viện tử, xem thật kỹ lấy. Là, Cố Nguyên Hòa cúi người hành lễ, xong Sở Ly cười cười, đại sư, theo tiểu nhân đến a. Sở Ly xong Triệu Ngôn Thành chắp tay thi lễ, lại đối với Cố Nguyên Hòa thi lễ, theo hắn ra Tiên Nguyên Điện. Hai người đổi tới đổi lui, tiến vào hoàng cung một hẻo lánh trong sân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.